Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, có ba tiểu ma tiên cái loại này váy sao, chờ chân chính bắt đầu cấp luận văn hàng trọng thời điểm. Dụ Tranh mới biết được phía trước này nội dung thượng vấn đề căn bản là không gọi chuyện này. Hàng trọng mới là tối làm người ta phiền chán, nàng này đầu đề vốn thuần lý luận tính nội dung liền nhiều. Về tài chính và thuế vụ chính sách phương diện gì đó. Phải đắc dụng chuyên nghiệp thuật ngữ đến giải thích, nhưng là nhất chuyên nghiệp đứng lên, liền dễ dàng gia tăng lặp lại dẫn, làm cho người ta não nhân nhi đều nổ tung. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nàng theo ngay từ đầu luận văn tiến độ liền trước ở khác mấy người phía trước. Đến bây giờ mau đi qua một tháng, cư nhiên cùng các nàng bảo trì ở đồng nhất tiến độ. Trong phòng ngủ vài cái cô nương bắt đầu tân một vòng hầm sống về đêm. So với cuối kỳ kiểm tra lâm thời nước tới chôn mới nhảy thời điểm còn thống khổ. Nho nhỏ trong không gian mỗi ngày đều tràn ngập than thở. Tăng đến cực điểm mà ni tề tiểu quả vô số lần kêu rên bản thân không tính toán tốt nghiệp. Quay đầu hay là muốn tiếp tục cùng luận văn làm đấu tranh. Ta đây là thuần pháp luật điều A. Thế nào sửa, thực xin lỗi, danh từ giải thích ta tận lực, thực không có biện pháp sửa, một đoạn này lý luận phổ cập khoa học ta là thật sự không đổi được. Dùng tiếng thông tục mà nói như thế nào đều không thích hợp, rất đòi mạng. Dụ Tranh ngón tay theo đồ ăn vặt trong túi nặn ra một khối miếng cháy quăng tiến miệng. Toát một chút đầu ngón tay ra vị phấn. Xả quá bên cạnh khăn giấy xoa xoa ngón tay. Một bên nhấm nuốt một bên đánh bàn phím. Từ từ nói, không thể thay đổi cũng phải sửa. Ta luận văn tiền tam đoạn cũng đã sửa hoàn toàn thay đổi. Nhất cha trọng vẫn là có thể phiêu một mảnh màu đỏ. Phiền, tê tiểu quả ghé vào trên máy tính. Đáy mắt phúc một tầng thật dày mắt thâm quầng, ta tối hôm qua thức đêm đến rạng sáng 2 giờ, còn chưa có làm hoàn, nhanh điên rồi, Dụ Tranh quay đầu đến, nâng tay vỗ vỗ nàng thảm hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng chí tiếp tục nỗ lực a. Tê tiểu quả hơi thở mong manh mở miệng nói, cá lớn ngươi đều sẽ không mệt sao? Mệt a, thế nào không phiền lụy, không thấy ta trong mắt đều có hồng tơ máu sao? Ba ba ta thi cao đẳng cũng chưa như vậy phấn đấu quá, Dụ Tranh hai tay mở ra. Nhún vai, lại không nghĩ rằng một đời anh danh chết tổn ở luận văn tốt nghiệp thượng, nhưng là ta xem. Ngươi tinh thần đầu liền hoàn hảo a, tê tiểu quả mí mắt cúi. Giống như có thể tùy thời mê man đi qua, ta mới là thật chết nhanh trôi qua, hình lộ ngồi ở đối diện. Khuynh thân túm cái đồ ăn vặt gói to xé mở. Đối với tê tiểu quả phao cái mị nhãn, nhân gia có tình yêu dễ chịu đương nhiên sẽ không héo rũ. Ngươi đâu, chỉ có ta cho ngươi phóng điện, tê tiểu quả rất phối hợp run rẩy vài cái. Làm ra bị điện giật động tác, hình lộ nắm bắt khối khoai phiến quơ quơ, không cần xem nhẹ tình yêu dễ chịu hiệu quả, bị kia gì đúc qua đi, cá lớn cả người đều là sáng lên, Dụ Tranh, ta là tự mang ngọn đèn hiệu quả sao? Còn sáng lên đâu, vì sao các nàng phòng ngủ họa phong từ nàng có bạn trai sao? Càng ngày càng bẩn, Lữ Gia Hân nhu nhu toan trường ánh mắt, thở dài, có chút tưởng yêu đương, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng lên trên một điều. Tiểu ngư nhi, ngươi thích gì loại hình mẹ? Làm nàng nhiều năm lão phụ thân Lữ đại tiểu thư thật đúng là thời khắc đều chưa từng quên. Thân phận của tự mình. Dụ Tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua máy tính hữu hạ giác thời gian. 17 tháng 5 hào đồng chí nhóm Money tuần sau trường học liền muốn khai thông tra trọng hệ. Thống, của các ngươi lặp lại dẫn rơi xuống 10% sao? Ba người lập tức ngậm miệng, mặt đổi đến trên màn hình máy tính bắt đầu từng câu từng chữ sửa chữa. Dụ Tranh nở rộ một cái thắng lợi mỉm cười. Sau đó tiêu tiền ở trên mạng mua một cái cùng loại cho trường học tra trọng hệ thống linh. Đem vừa mới sửa chữa hoàn một lần luận văn thượng truyền. Chờ tra trọng kết quả cần thời gian. Dụ Tranh mượn khởi trên bàn di động ngoạn. Hoa, người khác đã bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp. Chúng ta phòng ngủ khi nào thì chụp. nguyên bản còn vùi đầu phấn đấu ba cái tiểu tỷ tỷ soát ngẩng đầu. Trong ánh mắt mỏi mệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đánh thuốc kích thích thông thường, ào ào gia nhập thảo luận, ta nghĩ mặc hán phục có thể chứ, cần phải có anh luân phong giáo phục, trung học thời kỳ nằm mơ đều muốn mặc cái loại này giáo phục. Hiện thực cũng là mặc xấu đến nổ mạnh lam bạch giáo phục. Ta muốn giải mộng, còn có cái loại này áo cưới, siêu cấp Mỹ, ta muốn mặc, nếu không chúng ta đến cái chủ đề ảnh tốt nghiệp đi. Cốt cô gái xinh đẹp chiến sĩ. Lữ Gia Hân theo đối diện vòng lại đây, thủ chống tại bên cạnh bàn xem dụ tranh trong di động bạn học khác chụp ảnh tốt nghiệp. Thuận miệng đến đây một câu, có ba tiểu ma tiên cái loại này váy sao? Còn lại ba người, Tề Tiểu Quả giơ ngón tay cái lên, nhìn không ra đến, lão gia ngài cư nhiên hảo cái này, Lữ Gia Hân bình thường mặc quần áo phong cách. Bao gồm phong cách hành sự đều là ngự tỷ khuôn cách 10 phần. Một mặt cấp lão tử quỳ xuống khí phách sườn lậu. Vừa không được, đồng tầm 4 năm, cư nhiên mới phát hiện nàng ham thích như vậy đặc thù. Đại gia ánh mắt Tề xoát xoát nhìn qua, Lữ Gia Hân sắc mặt không thay đổi. Ngưỡng cổ, làn điệu tựa như thường ngày nữ vương, ai còn không có cái thơ ấu chấp niệm mần ni thu thập hoàn đại gia ý kiến. Dụ tranh vỗ cái bàn tay, đã lời như vậy. Chúng ta đây liền từng cái phong cách đều đến một bộ tốt lắm money, Tề Tiểu Quả vỗ cái bàn kích. Động hô to, liền như vậy định rồi. Quả nhiên, có rất ít nữ nhân có thể chống cự Mỹ chiếu mê hoặc. Dụ tranh thủ nâng cầm xem các nàng. Hỏi, chúng ta đây khi nào thì chụp? Đáp hoàn biện liền chụp. Vẫn là chờ lĩnh tốt nghiệp chứng thời điểm. Nàng người rảnh rỗi một cái. Khi nào thì đều có rảnh. Có thể hoàn toàn phối hợp các nàng thời gian đến, Tề Tiểu Quả, vậy đáp hoàn biện chụp đi, đi, những người khác không ý kiến. Tháng 5 để, thiên hoàn toàn triệt để nóng lên, trong không khí đều nổi lơ lửng khô nóng ước số, biện hộ thời gian định ở 24 tháng 5 hào. Bởi vì kế toán tổ bộ môn tổ trưởng đi công tác, một ít về tốt nghiệp biện hộ phương diện chi tiết không có thể phân phó xuống dưới. Vì thế đem thời gian chậm lại một tuần, biện hộ an bày biểu càng xuống dưới. Dụ tranh liền phát đến phòng ngủ kêu kêu đàn lý, xem xét hoàn an bày biểu. Dụ tranh không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành trong phòng ngủ cái thứ nhất tham gia biện. Hộ nhân, nàng bị an bày ở ngày đầu tiên buổi sáng. Nàng cái kia biện hộ tổ vài vị lão sư còn đều là phòng giảng dạy lý có tiếng nghiêm khắc. Dụ tranh nhắm chặt mắt. Phảng phất thấy được bản thân tử ký, hết thảy buổi chiều, trong phòng ngủ những người khác nhìn về phía dụ tranh ánh mắt đều là mang theo đồng tình. Buổi tối đi ra ngoài ăn nồi đất mễ tuyến, bún, thời điểm, của nàng lão phụ thân Lữ Gia Hân còn cố ý đem bản thân trong chén cơm chưa thịt cho nàng. Ăn no điểm, sáng mai tốt hơn lộ, nàng là như thế này nói. Sau đó dụ tranh còn có điểm ăn không vô nữa. Trở về cùng Chu Mộ Quân video clip trò chuyện thời điểm nhắc tới chuyện này. Của nàng cao lãnh bạn trai bất an an ủi một chút liền tính. Còn cười đến đặc không hình tượng ngã vào trên giường. Dụ tranh bản cái mặt, lông mày vi ninh, nghiêm túc nói. Ngươi có biết chúng ta ký túc xá nhất cô nương là thế nào cùng nàng bạn trai chia tay sao? Chu Mộ Quân bán ỉ ở đầu giường, thủ chống tại Thái Dương. Bởi vì vừa rồi cười quá, giọng mũi có chút trọng, thế nào phân, nàng bạn trai cười nhạo nàng tự viết đắc tượng cầu bái kê chảo, dụ tranh một chữ một chút nói. Chu Mộ Quân, người hiện tại này vui sướng khi người gặp họa biểu hiện cùng cái loại này hành vi không nhiều lắm. Khác nhau, thậm chí thực bàn về đến của ngươi hành vi càng ác liệt một điểm mà ni, Chu Mộ Quân trầm mặc. Bắt đầu nghĩ lại bản thân hành vi. Hắn thật dài ân, một tiếng, cảm thấy nàng nói được có đạo lý, ta đây ngày mai tự mình đi lại, cho ngươi thêm cái du. Hắn tự mình tán thành gật gật đầu, nhận thức vì phương pháp này có thể làm, tin tưởng có bạn trai yêu cổ vũ, ngươi biện hộ khẳng định không thành vấn đề tính tính ngày. Hắn mau có một nguyệt không gặp đến nàng, quả thật rất tưởng niệm, dụ tranh há miệng thở dốc. Á Khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, nàng bài trừ đến vài. Vẫn là quên đi. Hết chương.